Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 233, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy mang 5 món đồ cổ này ra nước ngoài sẽ bán được mấy trăm nghìn, nhưng hiện tại bọn họ không có vốn nhập hàng Tào Bằng Vũ từng dính máu trên tay. Ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện đưa 40.000 cho thằng nhóc còn chưa bước chân ra ngoài xã hội này. Ông ta định lừa anh mang đồ cổ ra trước, sau đó bảo anh mang đồ ra bến tàu giao dịch, rồi nhân cơ hội ném anh xuống biển. Như vậy thần không biết quỷ không hay, không cần vốn mua bán. Nói chung, thằng nhóc này là con cá lớn ông ta để mắt đến. Nhưng Tào Bằng Vũ không biết, bản thân ông ta mới chính là con cá sắp mắc lưới. Ngày hôm sau, Nghiêm Giặc đi Tô Châu tìm chị họ mình từ lúc sáng sớm, dẫn Tào Bằng Vũ đi kiểm tra đồ cổ. Tạ Tiểu Ngọc và Dư Thư Phương đến đơn vị, dẫn tới sự oanh động không nhỏ, mọi người đều nói Thư Phương xinh đẹp hơn so với 2 năm trước. Tống Hạnh Hoa liếc nhìn bóng dáng xinh đẹp của Dư Thư Phương, trở về phòng làm việc của mình. Anh ta còn nhớ, cách đây 2-3 năm mình vẫn rất thích vị hôn thê Dư Thư Phương này. Sau đó cô bắt đầu uống lung tung các loại thuốc bắc vì chữa mụn, dần dần người phì ra, anh ta cũng bắt đầu chán ghét cô ấy. Sau đó, mẹ làm ầm lên muốn hủy hôn ước với nhà họ Dư, anh ta cũng không phản đối, kỳ thực làm thầm tán đồng trong lòng. 2 tháng trước, Tiền Hiểu Ngài bày tỏ với anh ta đồng ý tìm hiểu trước đã, chỉ là không hiểu tại sao, mới chỉ 2 tháng mà Tiền Hiểu Ngài đã mập lên rất nhiều. Hiện tại nhìn vẫn ổn, chỉ là hơi có vẻ phúc hậu, nhưng nói chung không phải là loại hình anh ta thích. Anh ta thích người có thân hình mảnh mai yểu điệu, khiến anh ta có ý muốn bảo vệ. Tuy nhiên, anh ta không thể chia tay với Tiền Hiểu Ngài, không thể để mọi người nghi ngờ nhân phẩm của mình. Nghĩ anh ta là loại người nông cạn chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong. Nếu vậy, sau này anh ta sẽ không thể làm người nữa. Chẳng những nhân phẩm bị phá hủy, tiền đồ cũng bị hủy theo. Ngay lúc mọi người chúc mừng Dư Thư Phương, Tiên Hiểu Ngài đi vào phòng làm việc của Tống Hạnh Hoa. Cô ta nói, Hạnh Hoa à, em cảm thấy thân thể mình có vấn đề rồi. 2 tháng nay em tự dưng bị mập lên 20 cân. Em biết anh thích mẫu người mảnh mai, hay là chúng ta chia tay đi. Ebook Shop, VN Ebook chuyện dịch giá rẻ. Tống Hạnh Hoa lắc lắc đầu, bảo Tiền Hiểu Ngài đừng nên suy nghĩ bậy bạ, anh ta nói. Mặc kệ em biến thành hình dáng gì, anh đều thích em, anh thích con người của em, là con người bên trong em, tính cách ngây thơ hồn nhiên của em, chứ không liên quan gì đến vóc người của em cả. Sau khi anh và Thư Phương hủy bỏ hôn ước, bên ngoài truyền ra rất nhiều tin đồn khó nghe, nói anh là loại đàn ông chỉ nhìn bề ngoài. Yêu đương với em cũng chỉ vì nhìn chúng ra thế của em. Nhưng Hiểu Ngài à, em đã lầm rồi. Anh và Thư Phương hủy bỏ hôn ước là vì tính cách của bọn anh không hợp nhau, hủy bỏ trong hòa bình. Nhưng anh thật lòng với em, anh sẽ không chia tay với em đâu. Nếu em đồng ý, chúng ta đính hôn đi. Tiền Hiểu Ngài cực kỳ cảm động, cô ta biết ngay là mình không nhìn lầm Tống Hạnh Hoa mà. Thực ra, trong 2 tháng qua cô ta có liên lạc qua điện thoại với Dư Thư Phương. Dư Thư Phương chia sẻ rất nhiều chuyện vui với cô ta, nói học tập vất vả thế nào, nhưng cô ấy đã gầy đi, còn giảm được rất nhiều cân. Tiền Hiểu Ngài phàn nàn với Dư Thư Phương, nói không hiểu tại sao mà kể từ khi yêu đương, cô ta đột nhiên tăng cân rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tử Cầm nói là bởi vì do yêu vào nên tâm trạng vui hơn. Tâm trạng vui thì khẩu vị cũng tốt lên, nói chung là không có gì đáng ngại. Dư Thư Phương ấp úng nói cho cô ta biết một bí mật động trời. Dư Thư Phương nói sở dĩ lúc trước mình bị tăng cân là vì có người bỏ bột thảo dược bổ khí bổ huyết vào trà của mình. Nhưng cô ấy không biết là ai, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải là Tiên Hiểu Ngài hay không. Bây giờ bản thân Tiên Hiểu Ngài cũng tăng cân nhanh chóng, vậy khẳng định không thể là cô ta được. Vì vậy Dư Thư Phương dặn cô ta chú ý, phản ứng đầu tiên của Tiền Hiểu Ngài là nghĩ ngay đến Tạ Tiểu Ngọc, bởi vì cô ta và Tạ Tiểu Ngọc không ưa nhau, người đáng nghi đầu tiên nhất định là người mình nhìn chướng mắt. Nhưng ngẫm lại thấy không đúng, Tạ Tiểu Ngọc mới đến tòa soạn báo được mấy tháng, lúc đó cô còn không quen biết Thư Phương. Cũng không thể là Tống Hạnh Hoa được, bởi vì anh ta không có lý do gì để biến đối tượng của mình trở thành dáng vẻ mình không thích. Cô ta đột nhiên nghĩ, liệu có phải là Mai Tử Cầm hay không? Mai Tử Cầm, người cô ta vẫn luôn coi là bạn tốt. Cách chương.